Quý phụ tại thư phòng, cửa phòng khép hờ, khó ngăn được tiếng thở dốc, từ khe cửa con có thể nhìn thấy hai bóng người đang quấn lấy nhau. Như thế nào, có phải thiếp quyến rũ hơn thiên kim tổng đốc nhiều phải không? Nàng ta sao có thể so được với nàng? Ta sẽ dùng nghi lễ cao nhất nghênh nàng vào cửa, để nàng làm chánh thất. Về sau, mỗi ngày ân ái cùng ta, tốt nhất là khiến cho nàng không xuống được giường. Những âm thanh bên trong như mũi nhọn đâm thẳng vào đầu Lục Khê. Trong khoảnh khắc, nàng có cảm giác như mình bị những hình ảnh kia lấp kín. Nhưng không phải, sống lại lần nữa. Những chuyện trước kia, đối với nàng mà nói chỉ có thể là một kế hoạch báo thù tỉ mỉ. Tuyệt không phải mang theo một chút sầu não hay khổ sở nào nữa. Bởi vì bọn họ không xứng để cho nàng phải tốn hao dù chỉ một chút xíu tình lực để chú ý đến. Chỉ cần an tĩnh chờ chết là tốt rồi. Nghĩ như vậy, ánh mắt của nàng từ từ trở nên lạnh nhạt, dịu dàng nhìn Thường Tư Vân cười một tiếng. Đây là muội muội của Tiệp Dư, dung mạo quả thật rất giống Tiệp Dư. Giọng nói cùng vẻ mặt như vậy khiến cho Thường Tư Viện không khỏi sừng sốt. Còn tưởng rằng ánh mắt rét lạnh chợt lóe lên một khắc trước chính là ảo giác của mình, Lục Khê vịn tay Vân Nhất đứng lên, phân phó Bích Chân bưng chút trà cùng điểm tâm đến bên hồ sen trong đình. Vâng, Vân Nhất đỡ nàng, ba nữ nhân cùng đi đến hồ sen ngoài Nhạc Thanh Điện. Các cung nữ lại ở ngoài hành lang dài, bên ngoài đình không đi vào cùng. Hành lang đỏ thắm uốn lượn quanh ao, đình nghỉ mát được xây giữa hồ sen, đứng giữa không trung giống như đưa tay là có thể chạm được đóa hoa trên mặt nước. Mùa hè đã tới, hoa sen cũng đã nở. Lục Khê mỉm cười nâng một ly trà hoa lên. Có chút ngượng ngùng nói, trời nóng nực rồi, ta có sai người làm chút trà hoa thanh nhiệt giải tỏa. Không biết hôm nay có khách quý tới, không có gì ngoài trà, mong rằng Tiệp Dư cùng. Thường Tư Viện hiểu ý bổ sung, Tư Vân là nhị tiểu thư Thường gia. Vì vậy Lục Khê nói tiếp, mong rằng Tiệp Dư cùng nhị tiểu thư đừng chê. Thường Tư Vân vội vàng cười duyên nói, đâu có, Lục Dung Hoa nói đùa rồi. Ngày trước, dân nữ chưa được vào cung, thấy mọi thứ trong cung đều là cực tốt. Có thể được Lục Dung Hoa mời uống trà chính là tam sinh hữu hạnh. Dân nữ vui mừng còn không kịp, nào dám chê chứ. Nàng ta nghĩ cười như vậy sẽ khiến người khác yêu thích. Trước giờ chỉ cần nàng ta cười như vậy trước mặt phụ thân hoặc tình lang đều nhận được vô hạn sùng ái. Nhưng nàng ta không ngờ trước khi sống lại Lục Khê từng đứng ngoài cửa thư phòng, thấy nàng ta cười như vậy với Quý Thanh An, âm thanh này gần như làm nổi lên toàn bộ hận ý trong lòng của Lục Khê. Nàng, chính nàng, cùng Quý Thanh An cấu kết với nhau làm việc xấu hại chết mình và đứa bé. Phụ thân của Thường Tư Vân hại chết mấy trăm mạng người của Lục gia. Trong mắt tối sầm lại, Lục Khê lặng lặng cúi đầu, nụ cười không giảm. Không biết hôm nay Tiệp Dư mang theo nhị tiểu thư đến đây là có chuyện gì, chỉ là muốn tìm muội muội lãnh giáo chút kiến thức hay sao? Thường Tư Viện cười cười, đúng vậy, tỷ tỷ chưa từng làm mẹ, Tư Vân lại không thích nói những chuyện như vậy với mẫu thân. Muội muội cũng biết rồi đó, làm mẫu thân thường hay quan tâm đến vài vấn đề, vì vậy tỷ tỷ không thể làm gì khác hơn là mang nàng ấy tới tìm muội lãnh giáo một chút. Mong rằng muội muội nề mặt tỷ tỷ vui lòng chỉ giáo. Lục Khê chạm mắt với nàng ta giữa không trung, trong lòng biết rõ mục đích của nàng ta không phải đơn giản như thế. Nếu nàng đoán không sai, sợ rằng hôm nay chính là ngày Thường Tư Viện muốn ôm tội danh mưu hại hoàng tử lên người. Nhưng nàng ta dẫn theo Thường Tư Vân, sợ rằng kế hoạch có biến. Cũng được, nếu đều là người đáng thương đồng mệnh tương liên, tốt nhất nên để tội danh này cho người khác gánh. Về phần người nào, tất nhiên chính là một trong những kẻ thù lớn nhất của nàng. Đây quả thật là việc vui ngoài ý muốn. Lục Khê cười nhạt, mời hai người ăn bánh ngọt Bích Chân bưng tới. Khẽ gật đầu với Bích Chân một cái. Bích Chân chân chờ chốc lát, rốt cuộc rời đi. Thông minh như nàng ấy, tất nhiên nhìn ra được ánh mắt chủ tử có chút không giống. Hơn nữa, Thường Tiệp Dư lại mang theo muội muội đến đây. Chuyện này thật sự là có chút kỳ lạ, nhưng là ý của Lục Khê. Nàng chỉ có thể tuân theo. Thường tư viện nhìn một bàn phù dung cuốn tơ vàng, cười nói, Ngự thiền phòng lại có điểm tâm tốt như vậy, đến giờ ta mới biết đấy. Lục Khê nói, tỷ tỷ chê cười rồi, bởi vì muội mang thai hoàng nhi, nên hoàng thượng đặc biệt chuẩn bị cho muội một phòng bếp nhỏ, để muội thích ăn gì thì sai người nấu, cũng tiện cho việc muội dễ đói. Sai người đi tới đi lùi thông báo cho ngự thiện phòng chuẩn bị tốn thêm thời gian lại rắc rối. Thường tư viện cầm một khối nhỏ bỏ vào miệng, vừa vào miệng liền tan đi, ngọt mà không ngán, tư vị thật là vô cùng mê người. Hoàng thượng quả nhiên thương yêu muội muội, khiến tỷ tỷ như ta thật là ganh tị. Hoàng thượng nào có thương yêu muội muội chứ, rõ ràng là sợ hoàng nhi đói bụng. Lục Khê cũng đùa theo. Nếu ở trước mặt nhị tiểu thư, thường tư viện muốn nói đùa, nàng tất nhiên cũng phải phối hợp, đánh thái cực như vậy một lúc. Rốt cuộc thường tư vân cũng không nén được tức giận, thầm nghĩ thường tư viện không chịu chuyển đề tài tới việc Quý Thanh An, nhất định là không thật lòng muốn giúp đỡ. Nàng cắt đứt lời thường tư viện đang định nói, chen vào, không biết mấy ngày trước, Lục Hoa, còn nhớ việc gặp lễ bộ thượng thư quý đại nhân ở Hồ Sen này không? Câu hỏi vô cùng đột ngột, thường tư viện cùng Lục Khê đều ngẩn người, không ngờ nàng ta lại đi thẳng vào vấn đề như thế. Lục Khê liếc nhìn nụ cười trong mắt của thường tư viện, hơi kinh ngạc hỏi, lễ bộ thượng thư quý đại nhân, sao đột nhiên nhị tiểu thư lại hỏi chuyện này, ta tiến cung không lâu, đừng nói căn bản chưa từng thấy quý đại nhân này, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, sao lại có chuyện gặp phải quý đại nhân bên Hồ Sen này mấy ngày trước chứ? Thường tư vân ngẩn ra, Lục Dung Hoa chưa từng gặp qua. Lần này Lục Khê bật cười, sao vậy? Chẳng lẽ là ta nên gặp hắn sao? Làm phi tử của Hoàng thượng, sống trong hậu cung khó nhìn thấy đại thần trên triều. Hơn nữa nhạc thành điện này của ta cũng không nằm trên đường xuất cung. Dù các đại thần hạ triều trở về nhất định sẽ không đi qua đây. Dĩ nhiên là ta không có gặp vị đại nhân đó rồi. Trong nháy mắt, thường tư vân hiểu ý của nàng. Nàng ta cúi mầu cười, Hoa Dung thứ tội là dân nữ đường đột, Quý Thanh An chưa từng tới, Lục Hoa Dung cũng không gặp, căn bản không có chuyện như thế, về sau ai cũng không được nhắc tới. Đề tài tới đây liền kết thúc, thường tư viện cười cầm một khối phù dung cuốn tơ vàng đứng dậy đi bên cạnh lan can, bóp vụn thả vào trong ao, chỉ chốc lát sau một đàn cá chép liền bơi đến, đùa nhau ăn, nổi đầy một vùng nước. Mau nhìn xem, những chú cá này thật là tham ăn. Nàng ta quay đầu lại, ngoắc hai người, nụ cười tươi rói giống như một đứa bé. Lục Khê chần chừ một chút, ngay sau đó đi tới bên cạnh nàng ta, cũng quay đầu nói với thường tư vân. Nhị tiểu thư cùng đến xem một chút đi, cá chép trong cùng là chân phẩm, ở ngoài cung khó có thể nhìn thấy. Hai người đang đứng kề nhau ở lan can. Đứng bên cạnh thường tư viện nhìn xuống mặt nước, quả nhiên là trông thấy một đám cá chép màu sắc rực rỡ vui vẻ bơi lội, thậm chí vì giành ăn, còn nhảy lên khỏi mặt nước, mang theo bóng nước chói sáng dưới ánh mặt trời vô cùng đẹp mắt. Thường tư vân nhìn đến ngày dài, cũng ngày thời khắc yên tĩnh này, cảnh tượng vốn tốt đẹp như tranh lại đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thường tư viện đưa bánh ngọt còn dư lại trong tay cho muội muội, mỉm cười nói, ừ, người cũng thử một chút đi. Thường tư vân đưa tay tới đón, nhưng không ngờ bàn tay đang đưa về phía mình đột nhiên đẩy mạnh nàng ta, mất trọng tâm, ngã về hướng hồ nước. Nhưng Lục Khê lại đang đứng trước nàng ta. Cú ngã này đánh mạnh lên người Lục Khê. Bên kia các cung nữ còn chưa kịp phản ứng, đã thấy bên này nhị tiểu thư thường ra dùng tốc độ kinh người nhào về phía chủ tử nhà mình. Lục Khê lại đang ngắm cá trong ao, không dự liệu được nguy hiểm sau lưng, cứ như vậy ngã nhào vào hồ nước. Âm thanh vật nặng rơi xuống khiến mọi người đều bị dọa đứng hình. Mặc dù Lục Khê đã có chuẩn bị về tâm lý, nhưng không ngờ tới sẽ là phương thức trực tiếp như vậy. Nàng vốn biết bơi, nhưng ở trong nước vùng vẫy một lúc, vẫn không nổi lên được. Cảm giác khủng hoảng như vô lực ập vào trong lòng. Đến cả trái tim cũng bắt đầu run rẩy. Giống như thấy lại cảnh tượng nàng bị người ta nhấn đầu xuống nước ở kiếp trước. Nàng vùng vẫy liều mạng, nhưng vẫn là tử nữ yếu đuối, còn đang mang thai 6 tháng, Sao có thể địch nổi sức lực của một nam nhân hàng năm luyện võ đây? Màn nước lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng vọt tới, hô hấp yếu dần đi, có lúc tưởng như đã ngừng thở. Sự khủng hoảng trong lòng ngày một tràn ra, khiến nàng hoàn toàn không thể chịu nổi, chỉ cảm thấy nước lạnh từng đợt tràn vào trong miệng, trong mũi, sặc vào cổ họng của nàng. Nàng cần không khí, nàng cần hô hấp, nàng bất chấp tất cả để vùng vẫy, vì mình, vì đứa bé, vì kết tình tình yêu nàng đã mong đợi quá lâu. Nhưng cuối cùng nàng chẳng còn hơi sức để giãy giụa nữa, chỉ còn có thể dùng hết sức lực còn lại đưa tay vuốt vùng bụng đã nhô ra, giống như đang cảm nhận được sự chuyển động của tiểu sinh mệnh đó. Nàng biết nàng sẽ phải vĩnh biệt hài nhi. Sự thống khổ và khủng hoảng của kiếp trước đồng loạt xô lên đầu, tứ chi của nàng đã vô lực. Dù giờ phút này không có ai đè đầu nàng xuống, nàng cũng không nổi lên được. Nàng loáng thoáng thấy vẻ mặt sợ hãi của hai tỷ muội Thường Tư Viện, nhưng trong mắt Thường Tư Viện cũng chỉ có một mảnh lạnh lẽo. Có lẽ còn có áy náy cùng hối hận, nhưng nàng ta chỉ đứng ở nơi đó thờ ơ nhìn mình. Chủ tử Bích Chân cùng Vân Nhất là hai người phản ứng đầu tiên, nhanh chóng băng qua hành lang chạy về phía này. Bích Chân biết bơi, trực tiếp nhảy xuống hồ sen, còn Vân Nhất thì giống lên với đám cung nữ thái giám Thường Tư Viện mang tới. Cứu mạng, người đâu mau tới đây, ai biết bơi thì nhảy xuống cứu người hết đi. Đám người đứng nhìn sợ hãi, lúc này mới có phản ứng. Âm thanh vật nặng chạm nước vang lên liên hồi, rối rít bơi về phía Lục Dung Hoa đang chìm dưới nước. Trong cơn kinh hoàng, Lục Khê dùng đôi tay che lấy bụng mình. Con à, con nhất định không được có chuyện gì. Kiếp trước không thể giữ được con, là nương vô dụng. Thế nhưng kiếp này, nương tuyệt đối sẽ không để con xảy ra chuyện gì. Trong lúc tuyệt vọng cùng hy vọng luân phiên khủ kín, nàng thấy Bích Chân bơi đến gần mình, càng lúc càng gần, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm bớt, ý thức được từ từ tan rã. Nàng loáng thoáng nhìn thấy Bích Chân nâng mình lên, run giọng an ủi. Chủ tử không sao, có nô tỳ ở đây. Người đừng nhắm mắt, nghe nô tỳ nói, nô tỳ dẫn người đi lên. Trong ánh trăng mờ ảo như đã lên bờ, bên tai còn có âm thanh huyên náo, có cùng nữ thái giám, còn có tỉ muội Thường Tư Viện. Nhưng cuối cùng tất cả trở nên yên ắng. Nàng thật không ngờ Thường Tư Viện lại hung ác như vậy, hung ác đến độ ruông bỏ cả lời hứa đã nói với nàng. Nàng thực ngốc, đồng mệnh tương liên thì sao chứ, nếu giống như nàng bị người ta phản bội đến mất mạng, nào còn có tính đồng cảm đây. Vì đạt được mục đích không trở thủ đoạn nào, từ trước đến nay vốn là vũ khí mà nữ nhân trong cung chuẩn bị. Bàn tay thon dài khép quyển tấu chương, lại vuốt vuốt mắt hơi mỏi mệt, ở giữa là mi tâm đang nhíu chặt, hằn lên vài vết nhăn mờ nhạt. Trưa hè nóng bức thường gây ra cảm giác buồn ngủ. Người đang ngồi sau bàn sách ngước mắt nhìn cửa sổ đang mở rộng, ánh dương chói chang khiến người ta phải nheo mắt. Vậy mà trong đại điện lại đối lập hoàn toàn, âm u tĩnh mịch, không nghe được cả tiếng chim hót. Minh Nguyên mệt mỏi dựa vào ghế, tạm dừng việc xem tấu chương. Chỉ chốc lát sau, cửa đại điện cọt kẹt mở ra. Cao Lộc bất ngờ xông thẳng vào, kinh hoàng chạy đến quỳ xuống. Hoàng thượng, xảy ra việc lớn rồi, Lục Dung Hoa rơi xuống hồ sen. Người đang ngồi sau bàn nhanh chóng mở mắt ra, sắc mặt trầm xuống. Người nói cái gì? Cao Lộc cố chấn định bẩm báo, nghe nói là Thường Tiệp Dư cùng nhị tiểu thư Thường ra đi đến Nhạc Thành Điện. Ba người vốn thưởng thức trà ở hồ sen, không biết sao Lục Dung Hoa lại rơi xuống nước. Lục Bích Chân cứu người lên, Dung Hoa đã hôn mê. Minh Nguyên không chút do dự đứng lên, sải bước đi ra ngoài. Chuẩn bị xe, chấm muốn đến Nhạc Thành Điện. Thái y đâu? Thái y đã đến chưa? Cao Lộc đi theo nói, bẩm hoàng thượng, thái y đang trực đã chạy tới Nhạc Thành Điện. Nô tài tự chủ trương sai người đi thông báo cho các thái y khác, ước chừng khi hoàng thượng đến Nhạc Thành Điện, bọn họ cũng sẽ đến. Nhạc Thành Điện đã lầm vào hỗn loạn, cả đám cung nữ thái giám quỳ xuống đất, cả người Bích Chân ướt đẫm không kịp thay y phục, canh giữ ở bên giường lo lắng nhìn tình huống của chủ tử. Ôn thái y nghiêm túc quan sát tình trạng của Lục Khê, nhanh chóng mở hòm ra châm cứu cho nàng. Tỷ muội Thường Tiệp Dư đứng cách đó không xa. Thường Tư Viện điềm nhiên nhìn qua bên này, Còn Thường Tư Vân thì hoảng hốt, nói không ra lời. Lúc hoàn hồn, Thường Tư Vân xanh mặt, quay đầu lại, nâng tay định cho tỷ tỷ mình một cái tát. Nhưng chưa kịp chạm tới gò má đối phương liền bị cản lại. Thường Tư Viện cười như không cười nhìn nàng ta. Muội muội hôm nay phạm phải sai lầm lớn, sao không biết hối cải, còn muốn động thủ với tỷ tỷ đây. Thường Tư Vân hận không thể dóc xương lóc thịt nàng ta, trong ánh mắt đều là hận ý. Đồ tiện nhân lòng dạ độc ác nhà ngươi, nếu không phải do ngươi đẩy ta, sao ta có thể đẩy nàng ta xuống nước? Là ngươi cố ý thiết kế hãm hại ta. Thường Tư Viện cười dịu dàng thản nhiên, không che giấu sự khinh bỉ đối với nàng ta. Là ngươi tự đưa tới cửa, ta không thiết kế cái bẫy như vậy không phải phụ cơ hội của ngươi sao? Ngày trước, ngươi đối xử với ta thế nào? Giữa mùa đông đẩy ta vào ao nước đóng băng, cắt bỏ hết y phục của ta khiến cho ta xấu mặt. Thường Tư Vân, nhưng gì hôm nay ta trả lại chưa bằng 1/10 ngươi dây ra cho ta. Mặt Thường Tư Vân đỏ lên vì tức, hận không thể xông lên giết chết nữ nhân này. Ngày sau đó vừa một đám thái y chạy tới, ôn thái y nói rõ tình trạng, liền kéo nhau đến cạnh giường thương nghị. Lúc này, bên ngoài chợt truyền đến tiếng thông báo Hoàng thượng giá lâm. Trong điện vốn đã đầy người quỳ, giờ càng thêm nhiều. Hoàng thượng một thân hoàng bào sắc mặt âm trầm đi vào trong. Bước nhanh tới bên giường, chỉ thấy Lục Dung Hoa sắc mặt trắng bệch đang nằm trên đó, hai mắt khép chặt, tóc còn ướt, dính vào gò má. Hắn đưa tay chạm vào gò má của nàng, nhiệt độ lạnh lẽo khiến tay của hắn cứng ngắc. Quay đầu lại tức giận quát ôn thái y, quỳ làm cái gì, còn không mau chữa trị cho Lục Dung Hoa. Ôn thái y lo sợ đứng dậy, vâng, vâng để nô tỳ thi châm. Trong phòng yên ắng, Minh Uyên nhìn chăm chăm người đang hôn mê bất tỉnh trên giường. Hắn không nói lời nào, đương nhiên cũng không có người nào dám nói. Ôn thái y châm cứu xong mới quay sang nói với Minh Uyên. Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương bị kinh hãi, nước tràn vào phổi. Từng mất hô hấp trong một khoảng thời gian, tình huống không mấy lạc quan, nhưng may mắn được trời cao che chở. Tuy nước có tràn vào phổi nhưng chỉ là một lượng nhỏ, vì vậy sau khi hạ quan thi châm, tạm thời tính mạng không có nguy hiểm. Sắc mặt Minh Uyên hơi giãn ra, nóng vội hỏi, vậy bào thai trong bụng thì sao? Sắc mặt ôn thái y cứng đờ có chút chần chờ. Thai nhi, tuy bây giờ thai nhi tạm thời giữ được, nhưng mạch tượng của nương nương bất ổn, thân thể cũng bị nhiễm lạnh. Hạ quan sợ rằng... Minh Uyên đè nén tức giận, trầm giọng nói, trẫm không muốn nghe thấy hai chữ sợ rằng. Nếu bây giờ vẫn giữ được đứa bé, vậy trẫm hạ lệnh cho mọi người trong thái y viện phải dốc toàn lực chữa trị cho Lục Dung Hoa, nhất định phải giữ được đứa bé này. Bọn thần tuân chỉ, các thái y quỳ đầy trên mặt đất, đưa mắt nhìn Minh Uyên đi ra khỏi trong phòng. Bên trong phòng các thái y đều đang sầu lo về thân thể của Lục Khê, bên ngoài cung nữ thái giám quỳ gối trong điện. Hai tỷ muội Thương Tiệp Dư đứng ở chính giữa, nhìn Minh Uyên ầm trầm đi tới trước mặt họ. Vì sao Lục Dung Hoa lại rơi xuống nước? Hắn lạnh nhạt nhìn chăm chăm Thương Tư Viện, muốn nàng ta cho hắn một câu trả lời thuyết phục. Nhưng mà chẳng kịp chờ Thương Tư Viện mở miệng, Thương Tư Vân liền giành nói, hoàng thượng, dân nữ vốn cùng Tiệp Dư nương nương đến thăm Lục Dung Hoa, nhưng không ngờ Tiệp Dư nương nương lại đẩy dân nữ một cái, khiến dân nữ ngã tới trước, vô ý đẩy Lục Dung Hoa vào trong hồ. Nàng ta vừa dứt lời, Minh Uyên liền lạnh lùng nhiếc, nhìn nàng ta một cái, chấm có hỏi ngươi sao? Sắc mặt nàng ta tái đi không dám nói nữa, Thường Tiệp Dư, chấm đang hỏi ngươi. Âm thanh kia không nhanh không chậm, vàng rội bên tai, Thường Tư Viện chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vị đế vương đã làm bạn 4 năm, chợt bất đắc dĩ cười một tiếng, hoàng thượng, muội muội đã nói ra chân tướng rồi, tất nhiên trong lòng hoàng thượng đã có quyết định, cần gì phải hỏi nô tỳ nữa đây. Tay Thường Tư Vân vốn đang nắm chặt, trong lòng nghĩ nàng ta sẽ hãm hại mình, nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời thẳng thắn như thế. Đôi mắt Minh Nguyên từ từ tĩnh mịch, có một loại tức giận chậm rãi tàn ra, khiến những người trong đại điện đều không dám ngẩng đầu. Là ngươi cố ý dùng muội muội mình đẩy Lục Dung Hoa sao? Nếu là người khác nhất định sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ ra biện pháp chối tội. Hơn nữa, làm gì có ai ngốc đến mức chạy đến điện của người khác để hại họ chứ? Từ trước đến giờ, Thường Tư Viện vốn không phải là người ngu xuẩn đến mức ấy. Minh Nguyên chậm rãi quét mắt nhìn đại điện một vòng, ánh mắt nhìn dừng lại trên thân thể ướt đẫm của Bích Chân. Bích Chân, người nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bích Chân yên lặng, trên mặt vẫn còn mang nước mắt. Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ vốn đứng ở hành lang quan sát chủ tử, chỉ nhìn thấy Thường nhị tiểu thư đẩy chủ tử xuống nước. Vân Nhất, vậy còn ngươi? Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ cũng thấy giống Bích Chân cô cô. Ánh mắt Minh Uyên rơi xuống người các cung nữ ở Lâm Hòa Điện. Vậy còn các ngươi? Mấy cung nữ vẫn còn trong kinh hoàng, vừa dập đầu vừa trả lời không đồng đều. Nô tỳ cũng thấy như vậy. Thấy mọi người đều trả lời như vậy, Thường Tư Vân Hoàng sợ tột cùng. Các ngươi nói bậy, tất cả đều đang nói bậy. Nàng ta bất chấp tất cả kêu lên, ta bị hãm hại, ta vô tội, là tiện nhân Thường Tư Viện này ngăn tầm mắt của các ngươi. Các ngươi mới chỉ nhìn thấy ta, rõ ràng là nàng ta muốn hại ta, là nàng ta hại ta đẩy Lục Dung Hoa xuống nước. Hoàng thượng, ngài phải tin ta, van cầu ngài phải tin tưởng ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng ta khan giọng giống lên. Cao Lộc xông về phía trước cho nàng ta một cái tát trời giáng. Điều dân lớn mật, dám hồ to gọi nhỏ trước mặt của hoàng thượng. Phải trái thế nào hoàng thượng tự có định đoạt, đâu đến lượt ngươi khua tay múa chân. Thường Tư Vân bị một cái tát làm cho ngã nhào, búi tóc toán loạn. Nàng ta căm hận nhìn Thường Tư Viện, cái nhìn này hàm chứa hận ý thấu xương tủy. Thường Tư Viện chỉ lặng lặng nhìn nàng ta, khóe miệng không có lấy một nụ cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo, đầy ý giễu cợt, giống như đang nhìn một con chó dãy chết sắp bị người ta giết, vừa có thương hại vừa có hận ý. Nàng ta xoay người sang chỗ khác nhìn Minh Uyên, cúi đầu thi lễ một cái. Hoàng thượng, là nô tỳ mang muội muội tới nhà Thành Điện, xảy ra chuyện này, bất luận là do nô tỳ hay do muội muội gây nên, nô tỳ cũng khó trốn tránh trách nhiệm. Mưu hại hoàng tử là trọng tội, nô tỳ cũng không cầu mong hoàng thượng tha thứ, xin hoàng thượng xử lý. Ánh mắt Minh Uyên giật giật, cuối cùng vẫn bị người đang hôn mê bất tỉnh trong phòng kia đã động. Nhốt tìm muội Thường Tiệp Dư lại, đợi Lục Dung Hoa tỉnh rồi sẽ xử lý. Hắn không chút do dự xoay người rời đi, lần nữa tiến vào trong phòng. Đại điện chỉ còn đám cùng nữ thái giám đang quỳ, Thường Tư Vân đang ngã ở trên nền đất cũng cùng Thường Tư Viện sắc mặt An Tường đứng bên cạnh. Cao Lộc đang muốn sai thị vệ ngoài đại điện dẫn người đi, đột nhiên Thường Tư Vân quay lại ôm chân hắn. Công công tha mạng, công công tha mạng, trong bụng ta còn có con nhỏ, cầu xin công công nể tình ta mang thai, buông tha cho ta, đợi ta hạ sinh nó rồi hãy xử lý có được không? Cao Lộc tức giận nói, ngươi mang thai, chẳng lẽ Lục Dung Hoa không mang thai? Độc phụ lòng dạ rắn rết như ngươi, nếu thật sự quan tâm đến con của mình thì sẽ không làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Thường Tư Vân thấy cầu khẩn không dùng được, liền lộ bản chất, lớn giọng quát. Ngươi biết cha ta là ai không? Ông ấy là thừa tướng đường triều, dưới một người trên vạn người, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng phải nhìn sắc mặt của ông ấy. Chỉ cần ông ấy nói, hơn nửa đại thần trong triều sẽ phải nghe theo. Ngươi dám bắt ta, ta sẽ bảo cha ta giết cả nhà ngươi, giết hết cả nhà ngươi. Thường Tư Viện gần như bật cười. Nàng ta sợ Thường vệ quang rơi không đủ nhanh hay sao? Đến cả lời chu di tam tộc này cũng nói ra được. Thường Tư Viện cúi người đến gần tai Thường Tư Vân, dịu dàng lại thân thiết nói một câu. Muội muội, ta chưa bao giờ thích người như lúc này. Không ngờ cuối cùng chúng ta lại có một nhận thức chung, cùng đạt đến mục đích chung. Ánh mắt Thường Tư Vân vừa thê lương vừa tàn độc, gần như muốn đào ra một cái lỗ trên người đối phương. Thường Tư Viện, ta muốn giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi ngay lập tức. Thường Tư Viện khẽ mỉm cười, nhưng hôm nay cả chính mình muội muội ngươi cũng bảo vệ không nổi, sao giết ta được đây? Trong cơn tức giận, Thường Tư Vân giật mình, cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống dưới chân, ngay sau đó cảm giác đau đớn đập thẳng vào trong đại não. Nàng ta không dám tin cúi đầu, nhìn thấy trên chiếc váy đỏ của mình xuất hiện một chấm đỏ, sau đó dần lan rộng ra, bởi vì màu sắc gần giống nhau nên nhìn thoáng qua cứ như bị nhiễm nước. Nàng ta ôm bụng khóc lớn. Cứu ta! Ai cứu con của ta? Thường Tư Viện nhắm mắt lại, không nhìn nàng ta nữa. Cao Công Công, ngài còn đứng đó làm gì? Nếu còn không đưa chúng ta đi, lúc hoàng thượng bước ra sẽ trách người hành sự bất lực. Cao Lộc chần chừ một lát, cuối cùng vẫn không dám vào. Hỏi hoàng thượng loại vấn đề ngu xuẩn như có cứu mẹ con hai người này không? Đã là người sắp chết rồi, có cứu hay không cũng có khác gì đâu cơ chứ. Người đâu? Giải hai người hãm hại Lục Dung Hoa cùng hoàng tử này đi. Lục Khê mơ một giấc mộng, trong mộng có ánh nắng ấm, cành liễu chập chờn, gió xuân tháng ba ở Giang Nam thổi xuống mặt nước hồ, làm một vùng xanh biếc khẽ lay động đến cả tầm mắt của nàng, trong lòng của nàng. Nàng nhìn thấy Quý Thanh An đứng trên thuyền, áo trắng bày bày đẹp như tranh vẽ, cười tủm tỉm nhìn nàng. Tháng ba ở Giang Nam là dịp du xuân, các cô nương chưa xuất giá sẽ tới bờ hồ. Nếu phải lòng ai sẽ ném khăn tay lên thuyền cho người ấy, nếu đối phương cũng có ý, tương tự sẽ nhặt chiếc khăn kia lên. Không lâu sau thì có bà Mai tới cửa. Đây là mẩu chuyện tài tử giai nhân ngàn xưa của Giang Nam. Đây cũng là sự phong lưu phóng khoáng của Giang Nam. Giấc mộng kia rất đẹp, rất dịu dàng. Giống như gió nhẹ thổi qua mặt, giống như ánh nắng phủ ấm người. Nàng mơ mình cười vui vẻ ném khăn tay về phía Quý Thanh An, nhưng đến nửa đường chiếc khăn tay kia lại bỗng dưng biến thành một cây chùy thủ đâm thẳng vào ngực người đối diện. Nụ cười trên khuôn mặt nàng bỗng dưng biến mất, trong mắt tràn đầy hận ý. Quý Thanh An, ngươi trả mạng lại cho ta, trả mạng con ta lại cho ta. Giữa tiếng thét hoảng hốt trong mơ, nàng từ từ tỉnh lại, mí mắt nặng như bị đổ chì, khó khăn mở ra. Người đang trông chừng bên giường vừa thấy nàng tỉnh, liền nhanh mắt đè bàn tay đang định chống người ngồi dậy của nàng. Trầm giọng nói, đừng cử động, để trẫm bảo thái y xem mạch cho nàng trước. Vì vậy Lục Khê hơi thất thần, khẽ quay đầu nhìn người ngồi ở bên cạnh mình, mở miệng mới nhận thấy được âm thanh khan khan vô lực của bản thân. Hoàng thượng, Minh Uyên đã ngồi ở đây rất lâu, rốt cuộc cũng đợi được đến khi nàng tỉnh lại. Đôi môi mím chặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhạt, hạ thấp thanh âm, thật may là còn nhận ra trẫm. Lục Khê khôi hài, cũng khôi phục ý thức, vừa hồi tưởng lại một màn kinh hoàng trước lúc hôn mê, vừa đáp trả bằng một nụ cười. Hoàng thượng, sợ đầu óc của thiếp bị nước vào nên hỏng rồi sao? Còn có tâm tình nói giỡn, xem ra vẫn rất có tinh thần. Đáy lòng vốn còn căng thẳng của Minh Uyên cũng yên bình lại, vừa quay đầu gọi ôn thái y tới bắt mạch, vừa cầm tay Lục Khê trấn an, nàng cứ an tâm, có thái y kiểm tra. Trẫm ở đây với nàng, đừng lo lắng. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của Lục Khê đột nhiên tái nhợt, bây giờ mới hoàn toàn hồi tưởng lại một màn lúc trước. Bàn tay đang đặt dưới chăn nhanh chóng phủ lên bụng, run giọng nói, con của thiếp. Vẻ mặt kinh hoàng của nàng khiến nụ cười trên mặt Minh Uyên trở nên tắt lịm. Hắn nắm chặt tay của nàng, trấn an nói, con rất khỏe, đừng hoảng hốt, có trẫm ở đây. Nàng và con sẽ không có chuyện gì đâu. Ôn thái y cung kính đi đến bắt mạch cho Lục Khê, quay đầu lại muốn hồi báo, cho thấy Minh Uyên kín đáo lắc đầu. Hắn ngẩn người, ngay sau đó hiểu ý, cúi mâu nói, bẩm hoàng thượng, Lục Dung Hoa cùng thái nhi rất khỏe, nhưng vẫn cần điều dưỡng thì mới khôi phục hoàn toàn. Tầm mắt của Lục Khê bị hắn che khuất, vì vậy không nhìn thấy nét mặt của Minh Uyên. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc căng thẳng cũng buông lỏng xuống. Minh Uyên cúi đầu hạ xuống một nụ hôn trên trán của nàng, dịu dàng nói, nghe thái y nói chưa, không phải lo lắng, nàng và con đều rất tốt. Hiện tại trẫm chỉ muốn hỏi nàng một câu, là ai đẩy nàng xuống nước? Đồng tử Lục Khê co rút, sắc mặt cũng tái hơn, lặng lẽ thu tay lại, lắc đầu một cái. Minh Uyên đề cao âm lượng, nói cho trẫm, trẫm làm chủ thai nàng. Lục Khê yên lặng thật lâu mới nhỏ giọng đáp, tần thiếp không biết. Tần thiếp đưa lưng về phía hai người bọn họ, không nhìn thấy là ai ra tay, đến lúc tần thiếp kịp phản ứng đã rơi vào trong nước. Nàng nói thật, quả thật nàng không nhìn thấy là ai ra tay, nhưng nàng cũng che giấu một chuyện, chuyện nàng biết rõ ai ra tay, dù mắt không nhìn thấy nhưng tâm lại không mù. Minh Uyên ngồi thêm một lúc, nàng vén lại tóc mai, ém chăn cho nàng. Nàng cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, chấm ra ngoài một lát, xem các cung nữ nấu thuốc đến đâu rồi. Lục Khê gật đầu một cái, dịu ngoan nhìn hắn rời đi, nhưng trong khi hắn vừa bước khỏi cửa phòng, biểu cảm trên mặt liền thay đổi. Trong phòng chỉ còn lại Bích Chân, nàng nhắm chặt mắt, lên tiếng gọi Bích Chân. Có nô tì. Vừa rồi, lúc ta còn chưa tỉnh, sau khi ôn thái y thỉnh mạch đã nói những gì với hoàng thượng? Bích Chân cúi đầu chân cho chốc lát mới thẳng thắn trả lời. Bẩm chủ tử, thái y nói. Nói thần thể nương nương vốn đã suy yếu, cộng thêm bị nhiễm lạnh, tình trạng hiện thời không ổn, dễ dẫn tới sinh non. Lục Khê nhắm chặt mắt, lông mi hơi run rẩy, cuối cùng thở dài. Vừa rồi thấy sự do dự của thái y sau khi xem mạch, nàng đã đoán được phần nào, cộng thêm chuyện hoàng thượng cao cao tại thượng lại muốn đi thị sát cùng nữ nấu thuốc, còn đi ra cùng với ôn thái y, thì dù nàng có ngu ngốc cỡ nào đi nữa cũng phát hiện dị thường. Nàng cứ lặng lặng nằm yên ở trên giường như vậy, thật lâu sau mới mở mắt nhìn chiếc khăn thêu lộng lẫy phủ trên đỉnh giường. Chẳng lẽ nàng vẫn không thể giữ được con mình sao? Đời trước đã thế, đời này cũng thế. Bích Chân lại đột nhiên quỳ xuống, nhìn chăm chú vào nàng, lấy âm thanh chỉ có hai người nghe được nói. Chủ tử, người hại ngài có phải Thường Thiệp Dư không? Lục Khê do dự một lát mới khẽ gật đầu. Ta biết không thể gạt được ngươi, Bích Chân nói. Lục chủ tử muốn nô tỳ rời khỏi đình nô tỳ liền phát hiện có điểm khác thường, nên vẫn luôn quan sát tình huống bên này. Mặc dù động tác của Thường Thiệp Dư không rõ ràng, cộng với góc độ hơi khuất, nhưng nô tỳ đoán là nếu Thường nhị tiểu thư gây ra, chủ tử sẽ không cần nô tỳ tránh đi. Sự thật chắc hẳn sẽ khác với kết quả. Lục Khê bất đắc dĩ cười cười, nếu không phải ngươi kịp thời chạy tới, chỉ sợ giờ phút này ta đã không thể tỉnh lại. Bích Chân đáp, chủ tử gặp nạn, nô tỳ phải có trách nhiệm hộ chủ, nhưng nô tỳ thật sự không hiểu vì sao chủ tử phải lấy tính mạng của mình, của chính mình cùng thai nhi để đánh cược. Lục Khê cười buồn, ngay cả chính ta cũng không ngờ đến, ta lại sợ nước đến mức này. Nàng không ngờ tới Thường Tư Viện sẽ ra chiêu này, đẩy nàng xuống hồ. Bởi vì thứ nhất nàng biết bơi, thứ hai không ngờ tới Thường Tư Viện sẽ hung ác tới mức ấy, thấy chết mà không cứu, nếu không sao có thể rơi vào thảm cảnh như hiện giờ. Khoảnh khắc tiếp xúc với làn nước, trí nhớ bị chết đuối, ẩn sâu trước kia lập tức đập thẳng vào đại não, khiến thần thể nàng mất hết sức lực, thiếu chút nữa đã bỏ mạng. Quả thật là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lúc bị Thường Tư Viện đẩy xuống, nàng cũng sợ. Và chợt suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, nếu chỉ là tội danh vô ý đẩy ngã cung phi có thai rơi xuống nước, thì không đủ để khiến Thường ra rơi đài, nhiều lắm chỉ bị trách phạt. Còn nếu là hại chết hoàng tử, thậm chí còn hại chết cung phi, sợ rằng chẳng còn là vấn đề Thường về quang bị lật đổ nữa, mà có thể khép vào tội danh chu di cửu tộc. Lục Khê cảm thấy bản thân mình đáng cười. Cười vì đến giờ phút này còn quá ngu xuẩn, tin vào một Nguyệt Dương phu nhân, thiếu chút nữa hại chết con mình, giờ lại tin tưởng Thường Tư Viện, sợ rằng phải thật sự mất đi đứa bé này. Cuộc đời của nàng hình như luôn vì tin lầm người mà phải gặp tình cảnh bi thảm. Đời trước như thế, đời này cũng thế. Minh Huyền ngồi xuống ghế chủ tọa trong đại điện, hỏi thẳng Ôn Thái Y, đứa bé có giữ được không? Ôn Thái Y cúi đầu đáp, hạ quan nhất định sẽ cố gắng hết sức, chẳng muốn biết có bao nhiêu cơ hội giữ được. Ôn Thái Y khẽ cắn răng, 3 phần. Sắc mặt Minh Huyền tối lại, cuối cùng trở thành bình tĩnh, như một mặt nước không hề có gợn sóng. Nếu đứa bé có điều bất trắc, người mẹ có gì nguy hiểm không? Ôn Thái Y đột nhiên quỳ xuống, dập đầu thật mạnh. Hạ quan không dám lừa hoàng thượng. Mặc dù có cơ hội có thể giữ được đứa bé, nhưng một khi đứa bé có chuyện, bị thương tổn thân lớn nhất chính là Dung Hoa. Minh Nguyên trầm mặc thật lâu, lúc mở miệng thì âm thanh nhìm vang đến từ một nơi rất xa xôi. Không đề cập tới đứa bé, thì như thế nào mới là tốt nhất cho Lục Dung Hoa? Ôn Thái Y lại một lần nữa cắn răng, lấy dũng khí nói. Hạ quan cho rằng biện pháp tốt nhất là thuyết phục Dung Hoa bỏ đứa bé này đi, thay vì mạo hiểm bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng sẽ sinh non, Nguy hiểm, hoài thai 10 tháng, không bằng dưỡng tốt thần thể đợi đến sau này mang thai lại cũng không muộn. Minh Nguyên đột nhiên đứng dậy, bước vào phòng trong. Chuyện này không thể nói cho bất cứ kẻ nào. Để chấm suy nghĩ thêm một chút, Cao Lộc, ngươi sai người đi mời viện phán vừa bị cách chức về đây, ngay lập tức phải nhanh chóng mang hắn về cùng cho chấm. Nô tài tuân chỉ. Lúc Minh Nguyên trở lại thì Lục Khê đã nhắm mắt nghỉ ngơi, thật giống như với vừa ngủ. Hắn hạ bước thật nhẹ, chậm rãi đi tới bên người của nàng, ngồi xuống chiếc ghế dựa bên giường đã được cung nhân chuẩn bị từ trước. Của người nằm trên giường, khuôn mặt trong suốt bị ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào trở nên mờ mờ ảo ảo, có chút không chân thật. Hắn đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má của nàng, cảm thấy giờ phút này nếu như vứt bỏ tất cả ưu phiền thì cảnh tượng như vậy vô cùng ấm áp. Hắn ở bên cạnh chăm sóc người con gái tốt đẹp nhất là nàng, giống như một người đàn ông canh giữ ở bên người nương tử của mình, mà không phải là một đế vương ở trong thâm cung này, mà cũng không phải là một hậu phi không chỗ dựa luôn phải nếm trải đau khổ. Hắn chậm rãi thở dài, biết rõ nàng còn tỉnh nhưng không vạch trần, chỉ thở dài. Chậm muốn nàng thật khỏe mạnh, sau này còn có thể có nhiều con hơn. Lục Khê giống như biết được gì đó, hai giọt lệ rời khỏi đôi mắt đang khép chặt, dọc theo gò má rơi xuống lòng bàn tay của Minh Uyên, nóng bỏng giống như một đốm lửa. Thân thể của nàng bắt đầu run rẩy, càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn cố gắng kìm nén không khóc ra thành tiếng. Nàng vẫn luôn như vậy, mặc kệ có khó khăn, có đau lòng hơn nữa, vẫn cố gắng ẩn nhẫn khắc chế, chỉ vì không để cho người bên cạnh lo lắng. Nhưng không biết rằng nàng càng kiên cường lại càng khiến cho người khác phải xúc động, nàng khiến cho người khác phải thương tiếc. Minh Uyên cúi người ôm nàng vào trong ngực, đột nhiên cảm thấy có chút vô lực. Đây là lần đầu tiên sau bao năm bước chân lên đế vị, nhìn qua tất thảy mọi âm mưu xảo cho hắn cảm thấy vô lực như vậy. Sẽ không có chuyện gì đâu, chấm sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Hắn chỉ có thể an ủi nàng như vậy. Lục Khê bị hắn ôm vào trong ngực, giờ phút này rốt cuộc mất khống chế, ôm lấy bờ vai của hắn cắn xuống một cái, không chút lưu tình, giống như muốn đem tất cả khổ sở truyền lại cho hắn, muốn hắn phải nhận lấy như mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên Minh Uyên gặp phải một người to gan đến mức ấy, lại dám cắn đường kim hoàng thượng. Bích Trần đứng ở một bên cũng không nhịn được, đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này, hoàng thượng sẽ nhịn xuống sao? Nhưng hắn không chỉ nhịn được mà còn cam tâm tình nguyện, còn dịu dàng đa tình. Đợi đến khi Lục Khê cắn mệt, không cắn nữa, Minh Uyên ôm lấy mặt của nàng dịu dàng nhìn nàng. Khóc đi, nếu như cảm thấy khó chịu thì cứ khóc đi, không cần phải chịu đựng nữa. Vì vậy Lục Khê bật khóc, đem tất cả khổ sở uất ức của kiếp trước cùng sự chua xót ẩn nhẫn của kiếp này hóa thành nước mắt thổ lộ ra ngoài. Thật ra thì biểu hiện của nàng vẫn có chút đang diễn kịch, nhưng giờ phút này hình như từ đùa mà thành thật. Mọi ngổn ngang khổ sở cột chung vào một chỗ, khiến nàng khóc nức nở thương tâm như một đứa bé. Chỉ tiếc người đang ôm nàng tuy rất dịu dàng nhưng lại không phải là phu quân của nàng. Thế gian khó nhìn thấu nhất không phải là lòng đàn bà, mà là đế vương tâm. Nếu nói lòng nữ nhân là kim dưới đáy biển, như vậy sợ rằng tâm của đế vương chính là kim trong sa mạc, chôn dưới cát vàng, ai cũng đoán không ra. Hơn nữa này sa mạc còn biến ảo theo tự nhiên, bốn mùa thay đổi. Nàng không biết phần dịu dàng này của hắn còn có thể kéo dài bao lâu. Minh Uyên túc trực ở nhạc thanh điện một ngày một đêm, đến sáng ngày thứ hai mới rời khỏi để thiết triều. Hắn luôn ở cạnh bên giường của Lục Khê, nửa khắc cũng chưa từng chợp mắt. Để cung nữ phục vụ mặc triều phục xong liền rời bước đến Hạo Thành Cung. Hôm qua, dưới sự giám sát của hắn, Lục Khê uống hết chén thuốc, vừa đắng vừa khó ngửi kia xong, đến nửa đêm lại nôn hết ra. Đám người Vân Nhất không thể làm gì khác hơn là nửa đêm đi nấu một chén thuốc khác, rồi để Minh Nguyên tự tay đút cho nàng, sau đó sai người lấy mứt hoa quả để áp chế cảm giác đắng chát trong miệng. Ôn Thái Y lại kê cho nàng chú thuốc an thần, Lục Khê mới ngủ thiếp đi. Trước khi đi, Minh Nguyên đứng ở bên giường ngắm nhìn người đang say giấc, trong lòng có một phần mềm mại, mấy phần thương tiếc. Hắn cưng chiều nàng, yêu thích nàng, hy vọng được nhìn thấy con của bọn họ ra đời. Thế nhưng chính sự yêu thích này lại đưa nàng đến khổ sở như hôm nay. Hắn không biết làm thế nào để diễn tả sự thương tiếc mãnh liệt của mình lúc này. Hắn chỉ biết người con gái luôn dùng ánh mắt an tĩnh cùng lưu luyến nhìn hắn từ phía sau này không thể xảy ra chuyện gì được nữa. Chăm sóc cho nàng cẩn thận, lát nữa trẫm sẽ tới đây. Hắn nói với Bích Trân cùng Ôn Thái Y, Cao Thái Y làm nhiệm vụ hôm nay cũng đã tới. Cao Lộc đứng sau lưng hắn lo lắng nhắc nhở, Hoàng thượng, ngài đã một đêm không ngủ, hay là sau khi lần triều xong trở về cùng nghỉ ngơi một lát đi, đến triều lại trở lại thăm Dung Hoa cũng không muộn, xin ngài lấy lòng thể làm trọng. Minh Huyền vừa đi vừa nói, không sao, Lục Dung Hoa sợ đắng, nếu trẫm không tự mình mớm thuốc sẽ nôn ra. Ngay cả hắn cũng không nhận thấy giọng điệu như vậy có bao nhiêu khác thường, đã vượt qua sự quan tâm cần có của một bậc đế vương đối với phi tử. Cao Lộc im lặng theo ở phía sau, khẽ trần trờ một lúc lâu, hoàng thượng chưa hề quan tâm tới phi tử nào như vậy, ngay cả Nguyệt Dương phu nhân cũng không được cưng sủng ái như thế. Nhưng nhìn thấy bóng lưng thon dài cao lớn của Minh Nguyên từ phía sau, giờ tay nhấc chân đều mang theo phong phạm uy nghiêm của bậc đế vương. Đây là nam tử đã được huấn luyện làm quân chủ từ khi còn nhỏ, nhưng cũng là người cô đơn cực kỳ lâu. Trong cung phi tần vô số, nhưng không có một người nào như yêu thương phu quân mình yên lặng. Yêu thương hắn giống như Lục Dung Hoa, tất cả mọi người chỉ nghĩ tới làm sao để tranh đoạt tình cảm, làm sao để mang long thai. Chỉ có một Lục Khê nhỏ bé lại thường đối xử chân thành với hắn. Nhưng cũng vì sự nhỏ bé, bình thường này trở thành sự không bình thường nhất trong cung. Từ cổ chí kim, có mấy người có thể xem đế vương như trượng phu của mình. Lục Khê làm được, cũng khiến hoàng thượng từng chút một xem nàng thành tiểu thê tử. Cao Lộc mơ hồ có dự cảm, nếu lần này dục Lục Dung Hoa đại nạn không chết, sau này ắt hẳn sẽ vinh sủng Lục Cung. Cùng lúc với thời gian thiết triều, lúc mọi người đến thỉnh an hoàng hậu thì biết, đều nhắc tới chuyện Lục Dung Hoa rơi xuống nước, vẻ mặt hoàng hậu vẫn lạnh nhạt, hờ hững, cho mọi người lui ra sớm, chỉ giữ mình Ninh Phi ở lại. Ninh Phi muội muội rảnh rỗi, thì theo bổn cùng đến Nhạc Thanh Điện một chuyến đi, lúc này nàng ta mới lộ ra chút mệt mỏi cùng phiền não. Xưa nay Ninh Phi luôn là một người an phận, toàn tâm toàn ý làm bạn bên cạnh hoàng hậu, trung thành với nàng ta. Ninh Phi khó hiểu hỏi, chẳng lẽ hôm qua hoàng hậu nương nương không đến thăm Lục Dung Hoa? Theo lý mà nói, hậu cung xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng hậu đứng đầu Lục Cung phải đến hiện trường ngay lúc ấy mới phải. Hoàng hậu cười cười, trong mắt có một tia giễu cợt, bổn cung vốn muốn đi, nhưng hoàng thượng phái người tới nói, ở Nhạc Thanh Điện có ngài ấy là được rồi, việc này quan hệ trọng đại, không nhọc bổn cung bận tâm. Cảm thấy giọng điệu của mình đã hiện rõ vẻ u oán, nàng ta mới thu hồi vẻ mặt không cam lòng. Lạnh nhạt nói, dạo này hoàng cung xảy ra không ít chuyện, chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy, bổn cung sẽ không giữ nổi hậu vị này nữa. Ninh Phi không ngờ hoàng hậu lại nói ra những lời này. Sững sờ một lúc, lâu mới thốt ra vài câu trấn an, nương nương đừng lo lắng, bởi vì chuyện này liên quan đến hoàng tử trong bụng Lục Dung Hoa. Hơn nữa, nghi phạm lại là hai nữ nhi của Thường Vệ Quang, can hệ mật thiết đến triều cương nên mới không tiện để nương nương nhúng tay. Loại chuyện như vậy xác thực không phải là chuyện có thể dùng quyền lực hậu cung để giải quyết. Quá mức phức tạp, nhất định hoàng thượng cũng sợ nương nương quá mức mệt nhọc mà thôi. Sợ nàng ta mệt nhọc. Hôm nay trong lòng hoàng thượng đã chẳng còn chút gì cho nàng ta nữa rồi, hoàng hậu không phản bác. Chỉ có chút buồn cười thở dài. Thôi, cứ đến Nhạc Thanh Điện trước đi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu bổn cung không tự mình đến thăm, sợ rằng phải thực sự thoái vị rồi. Cùng Ninh Nhi đến Nhạc Thanh Điện, trên đường nghe cung nữ cận thân hồi báo chuyện cả đêm hôm qua hoàng thượng không về nghỉ ngơi, luôn canh giữ ở Nhạc Thanh Điện. Sắc mặt hoàng hậu lại càng thêm khó coi. Nàng ta ngồi trên liễn xa, đột nhiên ngẩng mắt nhìn mảnh trời phía trên hoàng cung, mái đỉnh cong cong tường đỏ đá xanh, bầu trời nhỏ hẹp giống như chỉ tồn tại phía trên khoảng cung này, còn nữa cảnh tượng nào khác đâu. Nàng ta chợt không nhớ nổi Từ lúc nào mà bản thân mình chỉ có thể thông qua khoảng không gian chật hẹp ấy để ngắm bầu trời. Có lẽ là sau khi vào cung, có lẽ là sau khi lên làm hoàng hậu. Tóm lại cảnh sắc nàng ta nhìn thấy giờ đây đã không còn là cảnh sắc lúc trước. Cho dù là cùng một mảnh trời, nhưng tư vị cũng đã thay đổi, huống chi là con người chứ. Đối với nàng ta, hoàng thượng là người thân mật nhất, cũng là trượng phu xa lạ nhất. Vào giờ phút này, Minh Nguyên đang ngồi trên đại điện, yên lặng nghe quần thần hồi báo chuyện hôm nay. Sau khi giải quyết hết mọi chuyện xong, hắn mới liếc nhìn người từ đầu đến cuối không phát biểu lấy một câu, Thường Vệ Quang. Bình thản hỏi, Thường Thừa Tướng, đối với chuyện Vương Đại Nhân đề nghị thu thuế vừa rồi, người có ý kiến gì không? Thường Vệ Quang cung kính hồi đáp, Bẩm Hoàng Thượng, vi thần cho là biện pháp này rất tốt, không khiến dân chúng quá bất mãn, lại giúp vun đầy quốc khố. Vi thần không có ý kiến, vô cùng đồng ý. Rõ ràng chuyện gì cũng biết rất rõ ràng nhưng lại giả bộ hồ đồ. Minh Nguyên khẽ cười châm biếm đột nhiên hỏi hắn, ngoại trừ chuyện này, trẫm còn có chuyện muốn thỉnh giáo Thường Thừa Tướng. Thường Vệ Quang cuống quýt đáp, xin Hoàng Thượng nói thẳng, vi thần vạn lần không dám nhận hai chữ thỉnh giáo. Vì vậy Minh Nguyên không nhanh không chậm nói, trẫm thật muốn biết trước giờ Thừa Tướng dạy con thế nào, không biết Thừa Tướng có thể chỉ giáo hay không. Trán Thường Vệ Quang đổ một lớp mồ hôi lạnh, ông ta vội đưa tay lau qua, trấn định nói, vi thần không biết cách dạy con, cầu xin Hoàng Thượng trách phạt. Ông ta quỳ xuống, sống lưng thẳng đứng, dùng âm thanh vừa già nua vừa đau lòng nói, Hoàng Thượng, con không biết dạy là lỗi của cha, tất cả đều là lỗi của một mình vi thần, là vi thần quá sủng ái con bé nên mới khiến nó trở nên kiêu ngạo không biết trên dưới. Lỡ tay làm hại Lục Dung Hoa đang được sủng ái ngã xuống hồ sen, mong Hoàng Thượng khai ân. Thừa Tướng dưới một người trên vạn người, hôm nay ngay trước mặt triều thần quy xuống đất thỉnh cầu trách phạt, một màn này thật đúng là đáng xem. Bầu không khí im lặng bao trùm đại điện cho đến khi Minh Uyên phẫn nộ nói, Lục Dung Hoa đang có thai, bây giờ mẫu tử đều gặp nguy hiểm. Dù Thường nhị tiểu thư là cố ý hay vô tình, cũng nên chịu phạt, huống chi theo lời các cung nhân đã có mặt ở đó nói, là chính mắt nhìn thấy Thường nhị tiểu thư đẩy Lục Dung Hoa xuống ao. Thường Thừa Tướng, mặc dù ngươi đã đóng góp rất nhiều cho ngự quốc, nhưng quy củ chính là quy củ. Tốt nhất, ngươi nên cầu nguyện cho mẫu tử Lục Dung Hoa an bình, thì trẫm chỉ phạt ngươi 1 năm bổng lộc trong vòng nửa năm không tham dự triều chính, đóng cửa hối lỗi. Nếu như hài nhi của trẫm có chuyện thì ngươi tự cầu phúc cho mình đi. Hắn không nói hết mà để mọi người tự suy ngẫm. Nếu đứa bé có chuyện, Thường Vệ Quang chờ bị trù gì cửu tộc đi, mưu hại hoàng tử chính là trọng tội. Thường Vệ Quang quỳ ở đó sắc mặt trắng bệch như già đi mấy chục tuổi. Thường Tư Vân là nữ nhi ông ta sùng ái nhất, Thường gia là thành tựu cả đời. Hôm nay cả hai thứ quan trọng đều sắp mất đi. Tàn triều hoàng thượng vừa rời đi, ông ta liền chậm rãi đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa gọi mấy vị đại thần ở trước mặt. Các vị đại nhân xin đừng vội, hãy dừng bước. Những viên quan này đều là người thuộc phe cánh của ông ta. Bây giờ Thường Vệ Quang xảy ra chuyện, tất nhiên sắc mặt bọn họ cũng chẳng dễ nhìn. Các vị đại nhân, hoàng thượng muốn thâu tóm quyền lực trong tay lão phu lâu rồi. Suốt cuộc hôm nay cũng tìm được cơ hội, lão phu tự thấy thường ngày đối đãi với các người không tệ. Hôm nay lão phu gặp nạn, không biết các người có thể tương trợ hay không. Đám người nhìn nhau cuối cùng. Hộ bộ thường thư bước ra nói, Thường Thừa Tướng không phải hạ quan không muốn giúp một tay, mà thật sự là năng lực có hạn. Sao dám mạo hiểm đối nghịch với hoàng thượng chứ? Thường Vệ Quang cười cười, đại nhân cho rằng hoàng thượng chỉ muốn chỉnh trị một mình lão phu sao? Chúng ta là người ngồi cùng thuyền, phân tán quyền lực trong tay hoàng thượng. Nay hoàng thượng muốn lấy lại, các người cho rằng chỉ lão phu là cái cây duy nhất hoàng thượng định đốn hạ sao? Hoàng thượng tâm cơ sâu nặng, sao lại không biết người nào chiếm nhiều đất đai nhiền điền sản? Người nào cho thần thích mình các quan chức lớn nhỏ? Người nào gia sản giàu có chứ? Hơn nữa thái hậu vốn hận chúng ta thấu xương. Chuyện đến nước này các người nghĩ rằng mình im lặng là có thể an ổn sao? Nghe ông ta nói vậy, mọi người đều biến sắc, Ý của thường vệ quang chính là môi hở răng lạnh. Chỉ cần ông ta ngã xuống, những người khác cũng sẽ đổ theo. Như vậy, theo ý thừa tướng, chúng hạ quan nên làm thế nào? Mời các vị đại nhân đến phủ của ta, chúng ta thương lượng tỉ mỉ hơn. Trương Sâm là một người đáng thương, bị Lý Nghĩa Tài liên lụy mất đi chiếc ghế viện phán vất vả phấn đấu mấy chục năm, đau khổ về nhà, mong ngồi còn chưa nóng, liền bị thị vệ chạy tới thông báo nói hoàng thượng mời ông ta vào cung gấp. Trương Sâm đáng thương vốn đã lớn tuổi, bộ xương già bị mấy ngày đi đường sóc này làm cho rệu rã, nghe nói xong là Lục Dung Hoa cùng đứa bé lại có vấn đề. Trương Sâm vì mình thổn thức, còn không quên cảm thán cho vị Lục Dung Hoa mệnh khổ này, trong cung có thể mang thai đã không dễ, có thể giữ được đứa bé lại càng không dễ. Bây giờ chẳng biết nàng có giữ nổi mạng mình không. Mà giờ khắc này, Lục Khê cũng vừa tỉnh lại, nói với Bích Chân, ra ngoài mời Ôn Thái Y vào đây, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Ôn Thái Y tiến vào, cung kính thi lễ. Lục Khê ra lệnh cho những người khác, các người ra ngoài trước đi, ta có chuyện phải thương thảo với Ôn Thái Y. Các cung nữ lục tục đi ra ngoài, Lục Khê ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn Ôn Thái Y. Ta muốn nghe lời nói thật, đứa nhỏ này có bao nhiêu cơ hội có thể bình an sinh ra? Ôn Thái Y sợ hãi nói, sao Dung Hoa lại nói thế? Dung Hoa có đứa bé đều rất khỏe. Có hạ quan bắt mạch xong bẩm báo với hoàng thượng, Dung Hoa cũng nghe thấy. Đừng lấy hoàng thượng ra để gạt ta, ta không phải người ngu. Người chỉ cần cho ta biết, để ta chuẩn bị trước, ta sẽ không nói với hoàng thượng. Ôn Thái Y không dám nói lời nào. Nếu ngươi không nói, ta mà xảy ra chuyện gì, nhất định là bị ngươi chọc tức chết. Lục Khê không nhanh không chậm nói, mặt Ôn Thái Y nhăn thành trái khổ qua. Dung Hoa làm khó cho hạ quan rồi. Được, không nói cũng được, ta hỏi, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được. Lục Khê lạnh nhạt nói, có phải cơ hội để giữ được đứa bé này rất nhỏ? Ôn Thái Y trần chờ một lát rồi mới gật đầu. Nếu giữ được có khỏe mạnh không? Vấn đề này mới là cực kỳ trọng yếu. Ôn Thái Y vẫn không dám nói với hoàng thượng có ba phần cơ hội giữ được đứa bé. Nhưng đứa bé có khỏe mạnh hay không hắn không dám bảo đảm. Lục Khê nhắm mắt lại, đa tạ Ôn Thái Y. Ta biết rồi. Nếu đứa trẻ này không khỏe mạnh, vậy thì ra đi sớm một chút để không phải chịu những tai ương cực khổ của cuộc sống này. Khuôn mặt của nàng ẩn trong bóng tối một lúc lâu, cho đến khi các cung nữ trở lại, nàng mới chấn định nói, ta hơi khát, Địch Trần rót cho ta một ly nước. Hoàng hậu cùng Ninh Phi vẫn chưa biết tình trạng của Lục Khê. Lục đến Nhạc Thành Điện hỏi Ôn Thái Y, hắn vẫn quỳ củ trả lời theo thánh ý, bảo mẹ con Lục Dung Hoa vẫn khỏe mạnh. Hoàng hậu đứng ở trong đại điện, vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn ra chút gì khác thường. Nhưng đáy lòng lại lạnh lẽo. Lúc trước Thường Tư Viện kiêu ngạo ngang ngược, nàng ta đã sớm nhìn không vừa mắt. Dù là Thường Phi ngày trước hay Thường Tiệp Dư của hôm nay, vẫn luôn là cái gai trong mắt của nàng ta. Tuy bây giờ Thường Tư Viện phạm vào tội mưu hại hoàng tử, dù là ngày nàng ta dùng muội muội nàng ta làm, ở trong mắt hoàng hậu cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng nếu đã ra tay, sao không làm cho sạch sẽ luôn? Đứa bé vinh sủng của Lục Dung Hoa này lại càng tăng lên. Mức độ ngu xuẩn của Thường Tư Viện quả thật làm người ta bật cười. Bởi vì hoàng hậu không sinh được con, cho nên nàng ta cũng không hy vọng cung phi được sủng ái của hoàng tử. Nếu đại hoàng tử do nàng ta nuôi dưỡng thành hoàng thượng tương lai, tuy không phải ruột thịt nhưng dù sao cũng có chút thần tình. Nhưng tình thế bây giờ lại giống hết sức bất lợi cho nàng ta. Đại hoàng tử vì bị đầu độc mà trở nên yếu ớt, nhị hoàng tử lại vì Sở Nguyệt Dương thất thế mà được đưa đến chỗ của Tiểu Triều Viện. Nếu lúc này Lục Dung Hoa sinh hạ tam hoàng tử, sợ rằng người bước lên đế vị trong tương lai, ai cũng không dám chắc. Nếu có thể giữ được ngôi hoàng hậu, tương lai tất nhiên nàng ta chính là thái hậu. Nhưng trừ đại hoàng tử ra thì nếu hoàng tử khác lên ngôi, hậu cung này nhất định sẽ xuất hiện một thái phi.

phịch một tiếng quỳ xuống đất run rộng nói, Hoàng thượng, chủ tử người, một câu nói khóc không thành tiếng, trái tim Minh Nguyên đột nhiên căng thẳng, âm thanh cũng lạnh lẽo đến đáng sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Chủ tử có thể đã xảy thai rồi. Cao Lộc chỉ cảm thấy đất trời như tối lại, chậm rãi quay đầu nhìn sắc mặt người trên liễn xa. Sắc mặt của Minh Nguyên vẫn yên tĩnh, nét mặt không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng lại ngập tràn bi thương khó tả. Một cơn gió lớn bất chợt thổi đến, cuốn theo mấy chiếc lá ngô đồng cùng bụi cát xoay tròn trong không khí. Thời tiết vừa rồi còn đang quang đãng, trong nháy mắt tối xuống. Nơi xa có vài thái giám cung nữ đang làm nhiệm vụ hô, thời tiết thay đổi, vội vã đóng cửa sổ lại. Mấy con chim vừa vui vẻ hót cũng bỗng nhiên im lặng. Minh Uyên cứ yên lặng ngồi trên liễn xa như vậy, giống như đã mất đi năng lực suy tư. Cao Lộc đột nhiên quỳ xuống, nô tài cả gan xin hoàng thượng bảo trọng lòng thể. Bây giờ tính mạng Lục Dung Hòa đang ngàn cân treo sợi tóc, chính là thời điểm cần hoàng thượng an ủi. Minh Uyên nhắm mắt lại, một lúc lâu mới mở ra, âm thanh trầm thấp. Chấm không sao, gió lớn vài hạt bụi bay vào mắt thôi. Tiếp tục đi, đến Nhạc Thành Điện. Cao Lộc xoay người sang chỗ khác, cất tiếng hô khởi giá, giả vờ như không nhìn thấy một mảng ướt át trong mắt của hoàng thượng. Bão cát rất lớn, phủ đầy con đường phía xa. Liễn xa đi thẳng về phía trước, nét mặt Minh Nguyên vẫn rất bình ổn, không một gợn sóng, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, vẫn giữ vững tới tôn nghiêm của đế vương. Hắn nhìn núi giả nơi xa, mái vòm đình đài, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không còn dáng vẻ hốt hoảng của một khắc trước. Chỉ có trời mới biết trong lòng bào đôi tay kia đã nắm chặt đến mức nào, những ngón tay thon dài đẹp đẽ nắm chặt thành quyền, đến khớp xương cũng trở nên trắng bệch. Hắn rất quan tâm nàng, hắn rất quan tâm nàng. Đây là lần đầu tiên hắn hy vọng ông trời có thể đối xử nhân từ với một người hơn một chút. Nàng nhỏ bé, yếu đuối như vậy. Yếu đuối đến mức tưởng chừng như một trận mưa to cũng có thể bao phủ lấy nàng. Thì làm sao có thể chống chọi lại bão táp như thế này? Tim đập của hắn đập mạnh hơn, từng phát rõ ràng, phát ra những tiếng vang trầm lặng. Một lúc sau, hắn đưa tay ôm ngực theo bản năng, lại chạm vào một vật gì mềm mại. Hắn hơi ngẩn ra, một chiếc hà bao thanh nhã đập vào mắt, đóa hoa ngọc lan trắng nõn. Bên trong còn có mùi hương thơm ngát, từ từ quẩn quanh chóp mũi. Hắn dường như đã quên mất vật nhỏ này, bởi vì mỗi ngày đại cung nữ ngự tiền thay quần áo cho hắn luôn quen tay cho vật này vào áo, nên chính bản thân hắn cũng bất giác quên mất. Mùi thơm này dần dần tràn ngập chóp mũi, rồi lại tràn ngập cả tim hắn. Hắn nghe thấy nhịp tim trong lồng ngực giống như đang buông tiếng thở dài. Minh Nguyên nhắm mắt lại, muốn làm một đế vương sáng suốt, thì điều kiêng kỵ nhất chính là tham luyến nữ sắc. Nhưng cơ trí như hắn cũng không hiểu nổi tâm tình của mình giờ khắc này. Hình như nàng vừa xảy ra chuyện, trời đất liền lập tức mịt mù. Liễn xa dừng ở ngoài Nhạc Thanh Điện, Minh Nguyên không đợi Cao Lộc đưa ghế nhỏ đến đã nhảy xuống xa. Sải bước vào trong điện, bọn cung nữ thái giám vội vàng ra vào, người này vừa bưng vào một chậu nước, người khác liền bưng ra máu. Một chậu, tiếp nối liên tục, ai cũng chuyên chú làm công việc của mình, cho đến khi một tiểu cung nữ bưng chậu, suýt đụng phải Minh Nguyên. Nàng ta vừa ngẩng đầu vừa nhìn lên liền hoảng hốt, đến mức xém nữa làm rơi cả chậu. Hoàng thượng! Tiếng kêu này quá nổi bật, nhanh chóng làm cho mọi người chú ý. Âm thanh chậu rơi xuống đất vang lên liên tiếp. Đám người vốn đang bận rộn đều lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng vạn tuế! Minh Uyên cau mày cuối cùng không nói một lời, trầm mặc đạp bước đi vào trong phòng. Lục Khê đau đớn rên rỉ, dù âm thanh đã khàn khàn, nhưng vẫn đau đến mức bật ra thành tiếng. Mặt cùng tóc nàng đều bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt gần như xám trắng. Phía dưới là một mảng máu tươi ghê người, giờ khắc này trái tim Minh Uyên bỗng chốc ngừng đập. Theo bản năng, đi tới bên nàng, bước chân cứng ngắc, giống như đã không còn là bộ phận trên cơ thể mình nữa. Đây là người con gái luôn mỉm cười nhìn hắn. Đây là người con gái lúc ngủ cũng an tĩnh dịu ngoan như khi thức giấc. Đây là người con gái toàn tâm toàn ý đối xử với hắn như phu quân của mình. Cũng là người con gái này luôn quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của hắn trước tiên. Hôm nay nàng khổ sở đau đớn trên giường, chỉ có thể bất lực nhìn đứa bé còn chưa ra đời rời đi nhân thế. Hắn gần như có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi khổ sở cùng đau đớn của nàng. Chỉ mấy bước chân ngắn ngủi mà giống như vượt qua núi cao sông dài. Minh Nguyên cầm lấy bàn tay đang nắm chặt chăn của nàng, không nói một lời, chỉ cố gắng ủng hộ nàng trong yên lặng. Lục Khê khó khăn nghiêng đầu nhìn hắn, khóe mi nhòe lệ, môi nàng khẽ động. Minh Nguyên nhận ra được nàng đang phí sức nói, thật xin lỗi, đứa bé không còn nữa, phải mất bao cố gắng để có thể bảo vệ bản thân mình, giữ vững nụ cười trấn an. Minh Nguyên không biết, hắn chỉ biết hắn phải dùng hết toàn bộ hơi sức mới khắc chế được vẻ mặt của mình, dịu dàng nhìn nàng, không sao, chúng ta còn có thể có con mà. Ánh mắt của hắn vô cùng đau đớn, tâm cũng đau đến chết lặng. Hắn không nghĩ trên thế giới này còn có một người con gái ngốc nghếch như vậy, dù đang ở thời khắc đau đớn tột cùng vẫn cảm thấy áy náy với hắn, vì không bảo vệ tốt con của bọn họ mà áy náy. Nhưng thực sự là hắn không bảo vệ tốt cho nàng, chỉ có thể nắm tay Lục Khê, nhìn Ôn Thái Y cùng mấy vị khác Thái Y đang bận rộn. Từng chậu máu được bưng ra, những chiếc khăn trắng như tuyết thay nhau bị nhiễm đỏ. Lòng của Minh Uyên cũng từng chút một trầm xuống. Có người bên ngoài bẩm báo Trương Sâm đại phu đến. Mọi người sững sờ khi một người bước nhanh từ ngoài vào, quỳ xuống dập đầu thảo dân tham kiến hoàng thượng, mới phát hiện hắn chính là viện trưởng tiền nhiệm của Thái Y viện. Minh Uyên nói, không cần đa lễ, mau lại để chữa trị cho Dung Hoa. Thảo dân tuân chỉ. Trương Sâm không dám chậm trễ, vội vã tới bên giường xem mạch cho Lục Khê. Người có thể làm được viện phán y thuật tất nhiên không thể xem thường, có Trương Sâm ở đây mọi việc thuận lợi hơn nhiều. Ôn Thái Y cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ đầu đến cuối, Minh Uyên vẫn luôn nắm chặt tay của Lục Khê cho đến khi nàng mệt mỏi lâm vào hôn mê, mọi chuyện mới xong. Trương Sâm lau mồ hôi trên trán, khom người bẩm báo với Minh Uyên, khởi bẩm hoàng thượng, bây giờ Lục Dung Hoa đã không còn nguy hiểm, nhưng đứa bé, thứ cho thảo dân vô năng. Cả đám thái y cũng quỳ xuống xin hoàng thượng trách phạt. Tầm mắt Minh Uyên vẫn không rời người nằm trên giường, chỉ nhắm mắt lại. Chấm không trách các người, tất cả lui xuống đi. Cả đám người nhìn nhau rồi chậm rãi thối lùi ra khỏi cửa. Đám cung nữ hầu hạ thay y phục cho Lục Khê xong, trải một lớp đệm giường mới lên. Bởi vì Lục Khê còn hôn mê, không tiện di động, vì vậy chỉ có thể đổi lớp đệm giường, phía dưới lót mấy tầng vải thật dày. Các ngươi cũng lùi xuống đi, Minh Uyên ra lệnh cho đám người bích chân. Vì vậy các cung nữ cũng rối rít ra khỏi gian phòng. Bên trong chỉ còn lại Minh Uyên cùng Lục Khê đang hôn mê. Minh Uyên đứng dậy, nhúng khăn vào nước ấm vắt khô, ngồi ở bên giường tỉ mỉ lau mặt cho Lục Khê. Khăn lông đi qua vầng trán sáng bóng, qua đôi lông mi thật dài, đến chiếc mũi thành tú, rồi tới gò má tái nhợt, cùng với cánh môi anh đào. Ngũ quan của nàng đã rất quen thuộc với hắn, nhưng chỉ cần nhìn nàng là có thể cảm nhận được mùi hoa lan thơm ngát xông vào mũi. Hắn giúp nàng lau sạch mồ hôi, rồi cúi người đặt lên mặt nàng một nụ hôn, run rẩy nói, là chấm không bảo vệ tốt cho nàng. Tay của nàng hắn vẫn đang nắm chặt. Minh Uyên nhìn ngay cả lúc ngủ say, mày nàng cũng cau lại, không tự chủ đưa tay xoa xoa giữa mi tâm, dọc theo trán đi đến chóp mũi, như đang muốn vuốt phẳng sự lo lắng của nàng. Mấy ngày liên tiếp mệt mỏi ngồi canh nàng như một tư thế như vậy, hắn dựa vào thành ghế thiếp đi lúc nào không hay. Một lúc lâu không thấy thanh âm gì nữa, Lục Khê mở mắt ra, nhìn thấy Minh Uyên mang vẻ mặt mệt mỏi ngủ gật trên ghế, bàn tay hắn còn nắm chặt tay nàng. Cảm giác ấm áp này khiến lòng nàng bỗng chốc hoang mang. Nàng nghe được lời của hắn nói, cũng biết hắn giúp nàng lau mồ hôi, đắp chăn. Sự dịu dàng đến từ đế vương này quá mức đột ngột khiến cho tim của nàng hỗn loạn. Rốt cuộc hắn đang thương yêu nàng như một sủng vật hay là cái gì khác. Lục Khê hơi thất thần, lại bị sự đau đớn trong lòng cùng trên cơ thể lay tỉnh. Nàng muốn khóc nhưng không khóc nổi. Nàng phải kiên cường hơn, phải thông minh hơn, phải vứt bỏ tất cả do dự cùng mềm lòng. Tất cả những ai đã từng tổn thương nàng và con nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Minh Uyên vẫn còn đang mơ màng, chợt cảm thấy bàn tay trong tay mình động đậy. Lập tức mở mắt ra, Lục Khê đang nhìn hắn, hai mắt bị những giọt lệ đau thương bao phủ, cắn môi nức nở không thành tiếng. Đừng cử động, cứ nằm đi. Minh Uyên đè tay nàng lại, dùng âm thanh vô cùng dịu dàng nói với nàng. Nàng có biết chấm sắp bị nàng hù chết rồi không? Nước mắt lại rơi, Lục Khê nức nở nói, cần thiết có tôi không thể giữ được con của Hoàng thượng. Nói nhảm gì vậy, con của chấm chẳng lẽ không phải con nàng? Lòng chấm khó chịu, lòng nàng càng khó chịu hơn, chấm đều hiểu. Dừng một chút, Minh Uyên cúi người hôn lên nước mắt của nàng, chạm nhẹ từng chút một, sau đó đi đến bên môi, ấn xuống một nụ hôn dịu dàng. Ngoan, nghe lời của trẫm. An tâm dưỡng thần thể cho tốt, chúng ta sẽ còn có con. Nước mắt Lục Khê vẫn rơi, có hôn cũng không hết. Nhưng không phải là đứa trẻ này, mỗi ngày thần thiếp đều mong ngóng con, mau đến thế gian này, cảm nhận sự tồn tại của con. Nhưng sao con lại nhẫn tâm như vậy, nói đi là đi. Âm thanh của nàng yếu ớt giống như đang thì thầm. Chỉ cần lông mi hơi rung thì lại có một giọt nước mắt rơi xuống. Minh Uyên bị cảnh tượng này làm cho đau đớn. Hắn có thể cảm nhận được sự khổ sở của nàng, chỉ có thể không ngừng lặp lại. Đừng khóc, ngoan, tương lai chúng ta sẽ có rất nhiều con trai hay con gái đều sẽ có. Trẫm sẽ dạy bảo chúng hiếu thuận với nàng. Nàng đừng khóc nữa. Hắn nói chúng ta, trong giọng nói hiện rõ sự đau lòng cùng sùng ái. Lục Khê rưng rưng gật đầu, nhắm mắt tựa vào cánh tay của hắn, giống như hắn là cọng rơm cứu mệnh. Ánh mắt Minh Uyên dần tối lại, sau khi nàng thiếp đi lần nữa, mới nhẹ nhàng thu cánh tay về sải bước ra ngoài. Vân Nhất vào chăm cho Dung Hoa. Trương Sâm bắt đầu từ giờ phút này, ngươi khôi phục chức vụ ban đầu, từ nay về sau chuyên tâm chăm sóc cho Lục Dung Hoa, cho đến khi thân thể nàng khỏi hẳn. Tuân chỉ. Bích Chân, ngươi qua đây. Vâng. Minh Uyên dẫn Bích Chân đi tới thiền điện. Trong phòng vắng lặng, ánh nến leo lắt. Cửa sổ khép chặt khiến người ta muốn nghẹt thở. Minh Uyên đưa lưng về phía nàng ta lạnh nhạt hỏi. Sao chủ tử của ngươi lại bất chợt sảy thai? Rõ ràng trước khi trẫm đi còn tốt. Sao chỉ trong thời gian ngắn lại thành ra như vậy? Bích Chân cúi mầu im lặng một lát mới nói. Bẩm Hoàng thượng. Nô tì không biết. Không biết. Minh Uyên giận dữ quay đầu lại, liền nhìn thấy dáng vẻ cúi gằm của nàng ta, ngẩng đầu lên nhìn trẫm mà trả lời. Ngươi đã phục vụ trẫm nhiều năm như vậy, còn dám khi quân phạm thượng sao? Bích Chân rưng rưng nước mắt nhìn hắn, vẫn là không nói một lời. Hắn chợt hiểu ra cái gì, trầm giọng nói. Được, vậy trẫm hỏi ngươi, sau khi trẫm đi thì có những ai đến Nhạc Thành Điện? Lần này Bích Chân không trầm mặc nữa, nàng nhắm mắt thẳng thắn đáp. Bẩm Hoàng thượng, trước khi chủ tử gặp chuyện không may, Hoàng hậu nương nương cùng Ninh phi nương nương đã tới. Ánh mắt Minh Uyên lạnh xuống. Sau khi bọn họ đi bao lâu thì chủ tử ngươi xảy ra chuyện? Hai vị nương nương vừa bước chân ra khỏi cửa, chủ tử liền. Những lời kế tiếp nàng ta không nói được. Minh Uyên nắm chặt tay, gằn từng tiếng. Chẳng biết rồi. Hắn sải bước đi ra khỏi thiền điện, lửa giận trong ngực gần như muốn thiêu cháy hắn. Cao Lộc, chuẩn bị xe, đến Đức Dương Điện. Hoàng thượng muốn đến chỗ Hoàng hậu nương nương. Cao Lộc có chút kinh ngạc. Hoàng hậu, bắt đầu từ hôm nay chấm không có Hoàng hậu. Lục tin tức Lục Dung Hoa sảy thai truyền đến Đức Dương Điện, sắc mặt Hoàng hậu liền tái nhợt. Mất? Cái gì gọi là mất? Sao lúc bồn cung đi còn tốt đẹp, chỉ chớp mắt đứa bé đã mất rồi? Nàng ta run giọng hỏi cung nữ cận thần vừa vội vàng chạy vào báo tin. Thái y nói như thế nào? tại sao Lục Dung Hoa lại đột nhiên sinh non? Nương nương, thái y nói Lục Dung Hoa bị kích động, thần thể lại đang yếu ớt, không thể chịu nổi nên mới sinh non. Lời nói vô căn cứ, hoàng hậu giận dữ hất tất cả những vật trên bàn rơi xuống đất. Âm thanh đồ sứ vỡ đột ngột vang lên khắp đại điện, khiến đám cung nữ thái giám bị dọa hoảng hốt quỳ xuống đất. Thân thể nữ nhân này thật mảnh mai, chỉ mấy câu châm chọc liền dọa nàng ta sẩy thai. Quả thật là danh môn khuê tú, thiên kim tiểu thư. Chuẩn bị xe, bổn cung phải đến xem trong hồ lô của nàng ta bán thuốc gì. Hoàng hậu cắn răng, nghiến lợi đứng dậy, tức giận đá lì trà dưới đất. Lì trà lăn một vòng, đụng phải chân Minh Uyên vừa bước vào điện. Hoàng hậu muốn xem ai bán thuốc. Giọng nói ẩn nhẫn, lạnh lùng vang lên trong đại điện. Theo đó là tiếng thông truyền của tiểu thái giám. Hoàng thượng vạn tuế. Đám cung nữ vội vàng quỳ xuống. Hoàng hậu vừa thấy sắc mặt Minh Uyên không tốt, cả người liền lạnh đi, cố áp chế cảm giác khủng hoảng, khom người nói: "Nô tỳ cung nghênh hoàng thượng." Minh Uyên liếc nhìn ly trà dưới chân cùng những mảnh vỡ sứ vụn ở khắp nơi, lạnh lùng nói: "Hoàng hậu đang tức giận ai? Lục Dung Hoa mất con không phải là điều ngươi mong muốn sao? Đáng lý nên vui mừng mới phải." Sắc mặt hoàng hậu trắng bệch, thân thể chao đảo, vịn bàn tay run giọng nói: "Hoàng thượng, có ý gì vậy? Lục Dung Hoa sẩy thai, nô tỳ cũng đau lòng thay hoàng thượng, sao lại vui mừng được chứ? Hoàng thượng hiểu lầm nô tỳ như thế, nô tỳ thật không chịu đựng nổi, không chịu đựng nổi, đau lòng. Ngươi có biết bây giờ nhìn khuôn mặt này của ngươi trẫm căm hận bao nhiêu không? Thật hay cho một nữ nhân đứng đầu hậu cung lại là kẻ đố kỵ ác độc đến vậy. Ngươi có tư cách gì để ở chỗ này tiếp tục ngồi?" Âm thanh tức giận của Minh Uyên vang khắp đại điện, đám cung nữ thái giám run lẩy bẩy, hoàng hậu tâm như tro tàn, lảo đảo muốn ngã. Người một cách trước còn muốn giải thích, đến giờ đã hiểu, tâm hoàng thượng đã sớm đặt ở Nhạc Thành Điện. Dù có phải nàng ta hại người kia đã sẩy thai hay không, sự tức giận cùng tiếc nuối trong lòng hoàng thượng phải có chỗ để phát tiết. Thật không may người đó lại là nàng ta. Thật không may, vì địa vị của nàng ta trong lòng hoàng thượng không sánh bằng Lục Khê. Đến cả một sợi tóc của Lục Khê nàng ta cũng không bằng. Nàng ta có ác độc đố kỵ hay không thì sao chứ? Tâm hoàng hậu lạnh đi, nhìn vị đế vương ngày ngày trở nên uy nghiêm trước mắt, bỗng có cảm giác như đã đi hết cả đời. Lúc nàng ta tiến cung chỉ mới 15 tuổi, khi đó vây cánh của hoàng thượng còn chưa cứng cáp, phải lệ thuộc vào thế lực Nhạc gia. Phụ thân liền cho nàng ta nhập cung, trở thành hoàng hậu tôn quý nhất. Những thiên kim tiểu thư chưa xuất giá rất ít khi nhìn thấy các vương tôn quý tộc trong kinh thành. Dù có từng nhìn thấy, cũng không một ai tôn quý bất phàm như Minh Uyên. Sự thầm trầm được rèn luyện từ nhỏ, ánh mắt ánh lên trong mắt hắn, tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy. Lần đầu tiên gặp gỡ, Nhạc Thần Tâm liền bị sa chân vào, vạn kiếp bất phục. Nàng ta vừa vui mừng vì phu quân của mình là nam tử uy nghiêm tôn quý nhất trong thiên hạ, lại vừa tin tưởng nhận ra hắn không thương mình, thậm chí ngay cả một chút yêu thích cũng không có. Nàng ta là hoàng hậu chính trị, hắn không thể không cưới. Hắn đối xử với nàng ta tương kính như tân, cũng lạnh lùng như băng. Nhưng cho dù là như vậy, Nhạc Thẩm Tâm cũng vẫn vui vẻ. Nàng tin tưởng vào quyết định của mình, quyết tâm làm hiền thê của hắn, để cho hắn an tâm thu lại bình quyền trên triều đình, tạo lập uy nghi của đế vương. Nhưng mà đây cũng là một quyết định cực kỳ gian nan, một hoàng hậu hiền lương tục đức phải rộng lượng tha thứ, phải nở nụ cười giúp nạp phi, phải hết lần này tới lần khác nhìn những đóa hoa tươi mới kia thẹn thùng ngã vào lòng hắn. Điều duy nhất nàng ta cảm thấy vui mừng đó chính là nàng ta biết rõ những nữ nhân kia cũng chỉ là quân cờ chính trị. Hắn chưa từng yêu thương một người nào, nàng ta nghĩ như vậy cũng tốt. Không yêu thì không yêu, những đóa hoa kia đến rồi lại đi, dần dần sẽ trở nên điêu linh. Không có một người nào bước vào được trái tim của hắn, còn mình vẫn vững vàng ngồi ở vị trí này. Trông chừng hậu cung cho hắn, cùng hắn cai trị thiên hạ, có lẽ dần dần hắn sẽ dần cảm nhận được, chỉ có nàng ta mới dốc lòng, nỗ lực vì hắn. Chỉ mong có một ngày nào đó hắn sẽ quay lại nhìn nàng ta một lần, nhưng không ngờ, người nam tử như hắn cũng cuối cùng để một người trong lòng, chỉ có điều người này không phải là nàng ta. Nhạc Thẩm Tâm bỗng nhìn cảm thấy rất không cam lòng. Nàng ta bật cười, nụ cười hết sức càn rỡ. Đây là chuyện mà cả đời nàng ta chưa từng làm. Chỉ vì nàng ta kính trọng hắn, yêu thương hắn, xem hắn như một vị thần linh thờ phụng trong lòng. Mà nay hắn lại yêu người khác, chẳng khác gì một phàm phu tục tử. Tại sao chàng lại không nhìn thấy ta? Nàng ta chợt thốt lên một câu như vậy. Không phải hoàng thượng, không phải nô tỳ, mà là chàng, cùng ta, là một thê tử chất vấn trượng phu của mình. Sắc mặt của nàng ta chán nản, lạnh lùng, tất cả cảm xúc đều ẩn đi trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại sự điều khiển từ bản năng. Sắc mặt mình nguyên vẫn không thay đổi, như đang nhìn một người xa lạ. Ánh mắt như vậy làm cháy tim của nàng ta băng giá, bởi vì bọn họ đã là phu thê hơn 4 năm trời. Ta cứ nghĩ là chàng vĩnh viễn sẽ không yêu ai. Ta cứ nghĩ sẽ có một ngày ta có thể cùng chàng. Thế nhưng chàng lại yêu người khác. Vậy mà chàng lại đi yêu nữ nhân kia. Nàng ta bật cười, nước mắt lập tức chảy xuống. Biểu tình cuồng loạn, không lưu lại, đường lui. Rốt cuộc ta có gì không bằng nàng ta? Ta vì chàng chịu nhiều khổ sở như vậy. Ta vì chàng mà không dám mang thai. Mắt nhắm mắt mở để chàng đoạt hết quyền lợi của Nhạc gia, trở thành một đứa còn bất hiếu, làm cho ta tức giận mà chết. Ta giúp chàng trừ khử con của Tần Tài Tử, trừ khử con cơ của Thái Hậu. Tại sao chàng vẫn không nhìn ta? Nàng ta biết mình sẽ không có kết quả tử tế, cũng tốt. Vậy thì cứ nói hết cho rõ ràng. Nàng ta có chết cũng không muốn sự uất ức cùng thống hận này yên lặng biến mất trong hậu cung. Mình nguyên đối mặt với người mình chưa bao giờ để trong lòng không có chút thương tiếc nào. Hắn lạnh lùng nhìn nàng ta. Người làm tất cả không phải vì trẫm, mà là vì chính người. Người hy vọng trẫm nhìn người, cho nên không chừa thủ đoạn nào mà trợ giúp trẫm. Có lẽ trẫm sẽ bội phục sự ác độc của người, nhưng sẽ không coi trọng sự ác độc đó. Vậy nàng ta có cái gì tốt? Nhạc Thẩm Tâm gần như phát điên. Hắn vốn không nhìn nàng ta như một nữ nhân, sự ác độc của nàng ta chẳng lẽ không phải là vì hắn hay sao? Chẳng lẽ nàng ta không muốn làm một đóa hoa mềm mại được người ta sủng ái hay sao? Minh Nguyên nói, nàng ấy và người không giống. Chỉ một câu nói, hoàn toàn phá nát mộng tưởng của Nhạc Thẩm Tâm. Không phải Lục Khê tốt đến mức nào, cũng không phải nàng ta không tốt, không phải Lục Khê thiện lương đến mức nào, cũng không phải là nàng ta ác độc ra sao. Ngay cả người đàn ông này mà nàng ta cũng không hiểu được. Sự khác nhau lớn nhất là vì hắn yêu Lục Khê mà không yêu nàng ta. Yêu và không yêu, nàng ta chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bất đồng ấy. Minh Nguyên nói, nể tình ngươi và trẫm đã từng có 4 năm phu thề. Trẫm cho ngươi chủ động thoái vị, sau đó đến báo quốc tử thành tu, bình ổn đến cuối đời. Hắn xoay người rời đi. Sự quyết tuyệt ấy làm cho trái tim của nàng băng giá. Nàng ta nên hiểu, không nên trông chờ vào trái tim của đế vương. Dù có trông chờ 4 năm, không yêu chính là không yêu. Tấm lòng của nàng ta dành cho hắn bị hắn vứt đi như một chiếc giày rách. Mệnh, đây chính là số mệnh. Thôi, thanh tu làm gì, thoái vị làm gì chứ? Nàng ta vì người nam nhân không yêu mình, không mang tình thân, bỏ mặc Nhạc gia, hôm nay bị hắn từ bỏ, vậy sống nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Nàng ta nhắm mắt lại, rơi giọt lệ cuối cùng, rồi bất chợt chạy nhanh đến cây cột gần đó, phanh một tiếng, dưới ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, hoàng hậu của Ngự Cảnh Đế đang nằm trong một vũng máu tươi. Minh Nguyên nghe được tiếng la khóc sau lưng, cũng nghe được thanh âm tự sát này. Bước chân hơi ngừng nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại. Tim của hắn không thể cho bất cứ ai, bởi vì phải giữ để lo cho dân chúng trong thiên hạ. Nhưng hôm nay sự lạnh lùng ấy nhiều thêm một phần vướng bận. Hắn buồn cười an ủi mình cũng được. Dù sao nàng ấy cũng có thể xem là một con dân trong thiên hạ của hắn, không phải sao? Chỉ có thể là một sự tồn tại đặc biệt chứ không thể nào hơn. Làm đế vương, lòng dạ phải cứng rắn độc ác. Ngự cảnh đế năm thứ tư, hoàng hậu Nhạc Thị mất. Hưởng thọ 19 tuổi, sau khi chết, an táng ở Hoàng Lăng. Nhưng không phải là chỗ bên cạnh ngự cảnh đế. Sống không chung chăn, chết không cùng huyệt. Nguyên bản chính là hai người xa lạ, bị hoàng cung này cột chung. Phải làm đôi phu thê 4 năm đồng sàng dị mộc. 3 tháng trôi qua rất nhanh, chuyện của hoàng hậu cũng chấm dứt. Trong 3 tháng này hậu cung sóng gió, êm lặng. Không có bất kỳ sự tranh đấu nào. Tỷ muội thường ra vì mưu hại hoàng tử, vốn nên lập tức xử tử. Nhưng hoàng thượng nể tình cha của bọn họ, thừa tướng Thường Vệ Quang nhiều năm ra sức. Vì nước, vì dân, cúc cung tận tụy. Chỉ phạt phải cả đời bị giam trong lãnh cung. Còn Thường Vệ Quang không biết dạy con, bị buộc phải cáo lão hồi hương không tham dự tránh sự nữa. Có chết Thường Vệ Quang cũng không ngờ được. Ngày đó đám quan viên cùng nhau ký giấy tỏ lòng giúp, hắn lại im hơi lặng tiếng. Hắn đã giải thích, đáp lý, hở môi răng lạnh cho đám người kia vô cùng thấu đáo. Thế nhưng bọn chúng lại mình tu sạn đạo, ám độ trần thương, mở mặt trở mặt không nhận. Cuối cùng là lại bộ thượng thư thân thiết với hắn nhất tiết lộ hoàng thượng đã sớm nghĩ tới việc ngài sẽ có hành động này, nên đã cảnh cáo chúng ta, nếu chúng ta giúp ngài thì sẽ cùng ngài ngã xuống, còn nếu an phận thì sẽ được bình yên. Thường Vệ Quang cười ha hả, chán nản phất phất tay, cũng được. Ta tạ ngươi đã cho ta biết rõ mọi chuyện. Thường gia thất thế, từ nay về sau, ngự cảnh đế đã trừ đi được một mối họa. Thường Vệ Quang thật không ngờ, thiếu niên trẻ tuổi cần hắn nâng đỡ ngày đó, hôm nay lại có năng lực xuyên phá tất cả như vậy. Hắn phất lên như diều gặp gió, nhưng không ngờ lại rơi vào kết cục bi thảm hơn nhiều kẻ khác. Không phải là chim bay hết, cùng cất đi, cũng không phải là giết được thú săn, nấu đi chó săn, mà bởi vì Thường Vệ Quang quá tham lam, không chỉ muốn làm quyền thần một đời, còn nắm tài nắm quyền, câu bè kết phái. Bất kỳ một hoàng đế anh minh nào cũng sẽ không cho phép một thần tử có dã tâm như vậy tồn tại. Huống chi là Minh Uyên, người không muốn có bất kỳ sự uy hiếp nào. Mà nay chỉ còn lại Thái Hậu thôi. Mùa hè đã qua đi, nhưng thời tiết vẫn còn nóng bức. Cao Lộc đã quen với việc Minh Uyên luôn yên lặng đến Nhạc Thành Điện, không cho người khác thông truyền. Giờ chẳng cần hoàng thượng mở miệng hay nháy mắt, đã hiểu ra ý hiệu cho thái giám truyền cửa. Lúc đầu là do Lục Khê vừa sảy thai, thân thể yếu ớt, thường không ngủ ngon, dù có ngủ cũng rất cạn. Một âm thanh nhỏ hay tiếng gió xào xạc cũng có thể lay tỉnh nàng. Vì vậy Minh Uyên liền ra lệnh cho thái giám không được thông truyền. Sau này thân thể của nàng ta dần tốt lên, tinh thần cũng khá hơn, nhưng Minh Uyên đã quen với việc này. Mỗi lần đến đều rất tự nhiên bước vào, ngay cả Cao Lộc cũng có chút khốn hoặc. Nhìn Tiểu Thuận Tử quen tay đẩy cửa cho hắn, khóe môi Minh Uyên hiện lên chút ý cười. Từ thời tiết nóng bức chói chang của ngày hè bước vào một không gian mát mẻ tĩnh lặng, không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh gì, giống như một nam tử vượt từ ngoài trở về nhà. Thấy một người con gái bên trong đã đợi sẵn mình, đang mỉm cười với hắn. Chàng về rồi. Hắn nhìn người con gái đang ngồi bên cửa, tóc đen mượt mà bị hắn